Vũ thần chúa tể, chương 2463, Thiên Vũ Đại Lục phong ấn. Góc truyện audio.com. Chấm, tối trọng yếu là, nếu như Uyên Ma chi chủ phân hồn thật đi vô gian ma ngục. Một khi để cho Uyên Ma tộc biết bọn họ có cao thủ bị phong ấn ở Thiên Vũ Đại Lục trên. Ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Đại Hắc Miêu cười lạnh nói. Tần Trần tâm trạng run lên. Mọi người cũng tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn cũng đều minh bạch Đại Hắc Miêu ý thức. Một khi Uyên Ma tộc người biết Thiên Vũ Đại Lục phong ấn một cái Uyên Ma tộc cao thủ. Đó còn cần phải nói. Chẳng phải là sẽ lập tức đến đánh. Uyên Ma tộc A, đây chính là thiên giới cao cấp nhất một trong chủng tộc. Tuyệt đối là so Diệu Diệt Phủ còn kinh khủng hơn tồn tại. Như vậy thế lực tới trước, Thiên Vũ Đại Lục còn có sinh tồn hy vọng sao? Sở dĩ ta mới khuyên ngươi không muốn lỗ mãng. Ngươi bây giờ là Thiên Vũ Đại Lục hy vọng. Hôm nay, không chỉ có thiên giới cao thủ muốn hàng lâm, còn có càng đáng sợ hơn nguy cơ ẩn núp. Ngươi lúc trước là có thể không quan tâm sinh tử tiến nhập ma giới chi môn trong. Chỉ khi nào làm như thế? Thiên Vũ Đại Lục làm sao bây giờ? Tần Trần trầm mặc, trong lòng nặng trịch. Đúng vậy, Thiên Vũ Đại Lục còn cần hắn. Vô số người còn cần hắn. Đặc biệt thiên giới người đến. Chỉ có thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, đủ làm cái gì? Đại Hắc Miêu, ta minh bạch. Người nói có dũng khí làm sao bây giờ? Tần Trần mắt lộ ra tinh mang đảo. Huyễn Ma Tông chủ hắn là nhất định phải đi cứu được. Mặc kệ nàng sống hay chết, mình nhất định muốn hiểu rõ. Nhưng không phải hiện tại. Có thể làm sao? Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm, chính là tăng thực lực lên. Đại Hắc Miêu nói, ta đây cũng biết, nhưng là như thế nào mới có thể đề thăng đây? Với lại, đối phương 3 năm sau liền tới. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Vô luận như thế nào tu luyện, có lẽ cũng không kịp đi. Tần Trần cười khổ, cảnh giới đề thăng quá khó khăn. Hắn tuy là tu vi tiếp cận phàm thánh cảnh trung kỳ, nhưng muốn tăng lên đến đối kháng thiên giới người đến tình trạng. Độ khó to lớn, mấy vào lên trời, thật, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Đại Hắc Miêu đột nhiên cười rộ lên. Biện pháp gì? Tất cả mọi người nhìn sang, nếu là các ngươi tiếp tục tại Thiên Vũ Đại Lục tu luyện, là vô luận như thế nào không thể. Nhưng nếu là đi thiên giới đây, thiên giới quy tắc cùng đại đạo, vượt xa mảnh thiên địa này. Tại thiên giới, lấy các ngươi thiên tư, không hẳn không thể xông ra một mảnh thiên địa mới tới. Đại Hắc Miêu nói ra, nhưng bây giờ thiên địa kịch biến. Đã không cách nào vũ phá hư không? Chúng ta như thế nào mới có thể đi thiên giới? Mặc Uyên Bạch hiếu kỳ. Thật cách làm vẫn có rất nhiều. Thí dụ một cái. Các ngươi có thể trực tiếp rời khỏi Thiên Vũ Đại Lục. Xuyên qua vũ trụ hư không? Qua các cá vị diện. Tự nhiên có thể chạy tới thiên giới. Thiên giới cũng là nhất cá vị diện. Ở nơi này trong vũ trụ. Lại không phải là cái gì không cách nào đến chi địa. Các ngươi hiện tại là thánh cảnh cao thủ. Hoàn toàn có thể làm như thế. Này Lăng Lục Lăng chờ người. Chính là theo thiên giới xuất phát. Tiến công mỗi cái hạ vị diện. Bất quá quá trình này sẽ thập phần dài dằng dặc. Đồng thời ai cũng không biết sẽ tại trong hư không gặp được cái gì. Liền Diệu Diệt Phủ đội ngũ. Cũng muốn ước chừng 3 năm mới có thể chạy tới Thiên Vũ Đại Lục. Các ngươi nếu là dùng biện pháp này, có lẽ cần thời gian nhiều hơn. Mặc Uyên Bạch cười khổ nói. Như vậy chờ chúng ta đến thiên giới. Chẳng phải là Thiên Vũ Đại Lục đều đã bị đóng góp. Đây là khẳng định. Đại Hắc Miêu gật đầu. Kia còn có cái gì dễ nói. Mọi người im lặng. Đại Hắc Miêu lấy không mọi người một cái. Ngoại trừ này loại phương pháp thứ nhất, còn có một loại khác cách làm. Bất quá có một chút nguy hiểm. Mọi người hiếu kỳ, ngu, chẳng lẽ các ngươi quên huyết thần hải sao? Đại Hắc Miêu thản nhiên nói. Ngươi là nói, huyết thần hải dưới một cái lối đi. Chấm, Tần Trần cả kinh, hắn mơ hồ biết Đại Hắc Miêu ý kiến. Không sai, Đại Hắc Miêu gật đầu, tự tin nói. Bây giờ có thể biết là, một cái lối đi thật là đi thông thiên giới. Năm đó người nọ có thể dựa vào cái lối đi này. Theo thiên giới đi tới Thiên Vũ Đại Lục, các ngươi tự nhiên cũng có thể theo cái lối đi này trực tiếp đi tới thiên giới. Chỉ một điều phiền toái là không biết lối đi này sau lưng đi thông là thiên giới địa phương nào. Có không có nguy hiểm gì? Tần Trần nhướng mày, này thật là một cái cách làm. Nhìn tới, chỉ có thể có biện pháp này. Tần Trần ánh mắt lập lòe một chút tinh mang. Nhất định phải tăng nhanh thời gian. Đi, chúng ta về trước đi an trí cho tốt. Lại nghĩ biện pháp đi thiên giới. Nói xong Tần Trần sẽ phải rời khỏi chiến trường cổ này. Gấp cái gì? Coi như ngươi bây giờ đi thiên giới. Cũng chỉ có thời gian 3 năm. Thậm chí ngắn hơn. Ngươi có nắm chắc tại thời gian ngắn như vậy trong tu luyện tới có thể chiến thắng Diệu Diệt Phù cao thủ cảnh giới. Đại Hắc Miêu đột nhiên suy cười một tiếng. Tần Trần cười khổ, hắn đã theo Đại Hắc Miêu trong miệng biết, thánh cảnh bất kỳ một cái nào cảnh giới đột phá, đều cần tiêu hao nhiều thời gian. Không chỉ là đối quy tắc đạt đến cảm ngộ, còn muốn có thân thể đột phá cùng đề thăng. Thiên tài đi nữa người, muốn tại thánh cảnh cấp bậc đột phá, đều cần đến 100 năm tu luyện, chính là 3 năm, chỉ có lẽ liền củng cố tu vì thời gian cũng không đủ. Thế nhưng, biết rõ như vậy, Tần Trần cũng không nhận thua. Kế trước mắt, chỉ có một cái như vậy cách làm. Chẳng lẽ mắt mở trừng trừng nhìn địch nhân tới trước? Hủy diệt Thiên Vũ Đại Lục sao? Đại Hắc Miêu, bản thiếu cũng biết rất khó. Nhưng bất kể như thế nào, bản thiếu cũng sẽ không buông bỏ. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào hủy diệt quê hương chúng ta. Tần Trần cắn răng. Mắt lộ ra tinh mang, cả người nở rộ đáng sợ chiến ý, đúng, thề sống chết chiến đấu đến, U Thiên Tuyết các nàng cũng lạnh lùng, coi như là không có hy vọng, kia có thế nào, các nàng đều là không chịu thua người, cam nguyện chiến đấu tại một khắc cuối cùng, thật ngu xuẩn, nếu như không có biện pháp giải quyết, bổn hoàng ta sẽ đưa ra cái chủ ý này. Mấy người các ngươi cũng không cần não suy nghĩ thật kỹ. Rõ là đủ ngốc, chứng kiến Tần Trần bọn họ khí thế. Đại Hắc Miêu mặt không nói gì. Ngươi có biện pháp, tất cả mọi người nhìn sang. Đại Hắc Miêu nhất nhất tự đắc bộ dáng. Ta nếu là không có cách nào sẽ cho các ngươi làm như thế. Các ngươi có ngu hay không à, mẹ kiếp. Có biện pháp ngươi còn không nói. Tần Trần ngẩng đầu chính là cho Đại Hắc Miêu một cái tát. Tiểu tử ngươi dám đánh bổn hoàng. Đại Hắc Miêu thoáng cái nhảy dựng lên. Lông dựng lên, đều có thể tạc, cứng cỏi. Quay đầu cho ngươi tìm con mèo cái được chưa? Tần Trần không khỏi tiếp cận một tiếng. Nói mau, biện pháp gì? Người khác cũng đều ánh mắt nồng nhiệt nhìn tới. Tuế Nguyệt Trường Hà. Đại Hắc Miêu sâu hiểm khó dò khạc ra 4 chữ. Tuế Nguyệt Trường Hà, có ý gì? Tần Trần không hiểu ra sao. Không nhịn được sẽ lại một cái tát đập tới. Đại Hắc Miêu siêu một cái bật khai. Ta cảnh cáo ngươi, nữa đối với bổn hoàng động thủ. Có tin hay không bổn hoàng đối với ngươi không khách khí? Được, tốt, ta không động tay. Ngươi nói một chút tỉ mỉ. Tần Trần hỏi. Tuế Nguyệt Trường Hà, là trong thiên địa nhất con sông thần bí, mà thời gian quy tắc, cũng là trong thiên địa cường đại nhất một trong những quy tắc. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong, có kinh người Tuế Nguyệt chi lực, thậm chí ngay cả nguyên đại lục thiên địa bản nguyên cũng có thể chữa trị. Đây cũng là Thiên Vũ đại lục thiên địa bản nguyên ở chỗ này duyên cớ. Nhưng tương tự, Tuế Nguyệt chi lực có khả năng gia tốc thời gian. Đại Hắc Miêu trầm giọng nói, cách chương.